mưa tuy hoài. Ta ghé Tuy Hòa hôm biển đồng, mưa là mưa biển lẫn qua bờ. Cà phê không đường, đêm sâu lạnh cống. Em mã đào chẳng giống nàng thơ. Khuya lóc cốc dầm mưa trên phố, tựa dài mà chẳng biết mặt nhau. Ta xót đời đi không định chỗ, em xót em môi gọi tay chào. Một đêm Tuy Hòa mưa xuống biển, đêm biển Tuy Hòa ta có em. Mai trời lên nắng ta bỏ biển, mai giữa biển đời ta bỏ nhau. Nguyễn Thanh Khiết, bài thơ viết ở Tuy Hòa tháng 12 năm 2006.